Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nóng chan, nhưng không hiểu sao, cái cảm giác mong chờ như trước đây không còn mặn nồng nữa. Nhải vẫn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Việt đã bắt đầu dồn dập hơn, nhưng lại có cái gì đó xa cách. Cô chỉ nghĩ rằng, chắc là nhiều việc nên căng thẳng, lâu nay hai vợ chồng lại không gần gũi nhau nên mới có cảm giác như vậy. Cô hé môi đón nhận nụ hôn cuồng dại của anh. Cô đáp trả anh bằng tất cả sự mãnh liệt. Nhải cố gắng gạt đi những suy nghĩ bất an. Việt bắt đầu luồn tay vào trong áo cô. Bàn tay nóng ấm của anh đi tới đâu thì cơ thể cô lại nóng rực lên đến đấy. Nhải ôm chặt Việt và nghênh đón. Anh mở từng chiếc cúc áo. Cơ thể trắng nhẵn của ngài hiện rõ với hai đỉnh đồi cao vút. Đầu óc Nhải như đê mê. Cô bấu chặt vào lưng Việt. Miệng bất giác rên lên từng câu đứt quãng. Lúc này đã có bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu của cô. Anh đã làm gì? Anh uống với ai? Sao đêm qua anh không về? Nhưng giờ đây, những câu hỏi đó đều bị anh xóa nhòa, tan biến hết. Giờ đây chỉ có cô và anh đang hòa với nhau trong một nỗi nhớ mong, trong niềm khoan khoái. Khi anh tiến vào cô, cả cơ thể Nhải như vỡ òa, mọi dây thần kinh cảm giác như nổ tung thỏa mãn. Việc gấp rút tiến độ ngày càng nhanh, và khi cả hai đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, thì Việt gục lên người cô thều thào. Thúy, anh nhớ em. Nhớ em. Nhải sững người đau đớn. Còn gì đau đớn hơn khi chồng làm tình với mình lại gọi tên của một người phụ nữ khác. Cô không thể định nghĩa nổi một cách chính xác cảm xúc lúc này của mình là gì. Thất vọng có. Đau đớn có. Tất cả như khiến lòng của Nhải tan nát. Cả cái làng này ai cũng biết Thúy là thanh mai trúc nhã của Việt. Từ bé, hai anh em đã luôn quấn quýt bên nhau. Thúy kém Nhải 2 tuổi. Cô còn nhớ, Thúy có cặp mắt đen láy, da trắng như trứng gà bóc. Nhà Thúy giàu lắm, nên cô bé có rất nhiều váy áo đẹp, khiến mấy đứa bé trẻ bình dân như Nhải thèm thuồng đến mê mẩn. Thúy thường chơi trò công chúa hoàng tử với Việt, và đương nhiên, cô bé luôn là nàng công chúa xinh đẹp kiêu sa. Nhưng đến năm 20 tuổi, Thúy đã theo gia đình vào Đà Nẵng sinh sống. Ngày chia tay, cô bé cứ khóc mãi, còn bắt Việt thề sẽ không bao giờ quên lời hứa về sau sẽ trở thành vợ chồng. Thời gian trôi qua, không gian cách trở và lời hứa trẻ con ấy cũng trôi vào dĩ vãng. Việt đã yêu say đắm và cưới Nhải. Vậy mà mười mấy năm trôi qua, sao đêm nay trong cuộc hoan ái, Việt lại nhớ đến Thúy? Những hôm Việt về muộn hay không về, phải chăng là anh ở cùng Thúy ư? Những câu hỏi xoay đi xoay lại trong đầu Nhải. Phải chăng là Thúy đã trở về? Dù Nhải cô lấy tình yêu của Việt để làm lý do gạt đi, nhưng những cử chỉ bảo vệ mẹ con cô của Việt để xóa đi những thắc mắc ấy, nhưng Nhải không thể quên được. Cô nằm trân trân nhìn trần nhà, trong khi Việt đã rút ra khỏi người cô và quay lưng ngủ ngon lành. Mỗi tiếng thở đều đều cùng với hơi rượu phả ra như những nhát dao đâm vào trái tim cô. Đêm đó cô không thể ngủ nổi, ôm cô sóc mà nước mắt rơi ướt đẫm gối nằm. Sáng hôm sau, Việt dậy rất sớm. Cô nhẹ nhàng để Nhải không thức giấc. Anh đâu biết cả đêm cô nào có thể chợp mắt nổi. Thấy Việt lật chăn dậy, Nhải kẽ cựa mình hỏi nhỏ. Anh dậy sớm vậy ạ? Việt thở ơ đáp. Ừ, em ngủ đi. Nhải liền dém chăn cho cô sóc rồi ngồi dậy theo. Cô ngạc nhiên trước thái độ của Việt, nhưng vẫn cẩn thận xem xét trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Trước đây sau mỗi lần ăn ái, anh thường ôm chặt Nhải vào ngủ. Sáng dậy, anh luôn vỗ về cô bằng một nụ hôn trên trán. Dù gia đình cô không quá giàu sang để có lối sống đại gia, nhưng đó là những cử chỉ luôn được Nhải đón nhận bằng cả trái tim, bởi cô hiểu nó xuất phát từ trái tim của người đàn ông yêu cô. Nhưng hôm nay, dường như tâm trí của Việt đã xóa sạch những hình ảnh đêm qua. Thói quen cũ cũng không được anh thực hiện nữa. Nhải thấy hụt hẫng. Cô khẽ thở dài, khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Đúng lúc ấy thì Việt lên tiếng. Anh không ăn sáng ở nhà đâu. Nhải vội nói. Công việc bận như vậy sao anh? Em nấu láng một cái là xong mà. Việt gắt nhẹ. Anh còn có hẹn với bạn. Có mỗi bữa sáng mà sao em ăn hỏi nhiều thế nhỉ? Ăn ở đâu chả được. Mới sáng mà đã lèo nhèo thì làm ăn được gì nữa. Nhải thấy tủi thân quá. Chưa bao giờ thấy thái độ của Việt như vậy. Cô nén dòng nước mắt cạn hỏi. Anh hẹn với Thúy à? Một thoáng bất ngờ và lúng túng chợt xuất hiện trên khuôn mặt Việt, nhưng lại mất ngay sau đó. Việt bỗng lớn tiếng. Em theo dõi anh đấy à? Anh đã tất bật cả ngày để lo cho gia đình, mà em còn lắm lời lắm phải không? Thúy là bạn từ thời nhỏ của anh, em cũng biết mà. Cô ấy mới về một tháng nay, mời nhau một bữa ăn sáng thì có gì quá đáng không? Nước mắt đã lưng tròng, nhài nức lên. Nhưng đêm qua, cô chưa nói hết câu thì Việt đã gắt lên. Em đừng có ghen tuông vớ vẩn. Đúng là nhạn cư vi thì bất thiện. Em có biết trong giai đoạn anh khủng hoảng nhất, khi người bố lâu nay cứ nghĩ là bố đẻ anh, hóa ra lại không phải. Rồi ông mất đi để lại bao đau đớn, chuyện cô sóc bị nói ra vào. Những lúc đó chính Thúy đã động viên an ủi anh. Giờ một bữa sáng mà chưa gì em đã cằn nhằn là sao? Nhai chưa kịp nói gì thì nghe giọng bà Tâm oang oang. Mới sáng sớm ra mà hai đứa mày om sòm cái gì lên thế hả? Định không cho anh nghỉ ngơi nữa à? Rồi bà lại quay sang Nhài trách móc. Còn Nhài vừa vừa cái miệng thôi. Chồng đi làm vất vả cực nhọc, mày đã ăn bám lại còn lắm lời. Nhài uất nghẹn, tự như có một tảng đá đâm vào tim cô, rồi cứ ở nguyên ở trong đó, không rời đi mà đè nặng cho trái tim tan nát thành từng mảnh. Cô nghẹn ngào. Mẹ, con không làm gì sai cả. Bà Tâm bỗng gào lên. Ôi giời ơi là giời, con dâu mà lớn tiếng cãi mẹ chồng đây này. Việt, bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Nó không hiền lành cam chịu như mày nghĩ đâu. Giờ ăn rảnh quá lại còn theo dõi chồng cơ đấy. Thảo nào hôm nào đi chợ cũng cả buổi mới về. Vậy chứ tao nghĩ nó thương chồng nên mua bán tàn tiện, trả giá nên lâu. Có ai ngờ đâu. Lúc này, Nhài dường như không thể chịu nổi cảm giác bực bội, oan ức, chán nản như dồn tụ lại. Cô không thể im lặng, chịu trận được nữa. Mẹ, sáng ra chưa rõ ràng chuyện gì mà đã la con. Chuyện của chúng con xin mẹ đừng can thiệp vào nữa có được không ạ? Bốp, cái tát đau điến giáng xuống khiến Nhài giật mình. Nhưng điều khiến cô đau hơn đó chính là cái tát từ bàn tay Việt, người đàn ông đã từng mê đắm, chiều chuộng và ra sức bảo vệ cô, là điểm tựa cho mẹ con cô trước mọi giông bão. Lúc này Nhài mới hiểu ra, cái đau rát trên má không thể sánh bằng nỗi đau ở trong lòng cô. Mọi thứ như vỡ vụn rồi. Nhài không căm giận, không thất vọng mà là xót xa. Có lẽ cô nên sớm hiểu ra rằng Việt không phải là con đẻ của bố chồng cô. Làm sao có thể bao dung nhẫn nhịn như ông, dù cơ sự này hoàn toàn là do anh gây ra. Nhài quá dại dột tin vào thứ tình yêu mù quáng đó. Cảm nhận được cái nhìn vừa ngỡ ngàng vừa xót xa của Nhài, Việt bỗng hạ giọng. Dù mẹ chưa rõ chuyện gì, nhưng em cũng không nên lớn tiếng với mẹ như thế. Thôi, anh đi làm đây, có gì tối về nói. Nhài im lặng, nhưng ngọn lửa tình yêu trong cô đang lụi dần. Cô nín nhịn đi chuẩn bị bữa sáng, dù bà Tâm vẫn lải nhải bên tai. Giờ đây cô im lặng không phải vì cam chịu, mà bởi vì cô khinh thường bọn họ. Bởi vì cô còn có cô sóc, cô phải tìm đường đi cho con mình. Cô không thể để con vướng vào cái vòng ăn trái luẩn quẩn này được. Chưa bao giờ, Nhài nghĩ cho bản thân từ ngày bước chân vào nhà Việt làm dâu. Nhưng giờ đây khi mọi thứ đã quay lưng với mẹ con cô, thì cô phải bảo vệ chính mình, bảo vệ đứa con mình và không thể để nó liên lụy đến bố và dì Ngát. Những suy tư nguyền ngang đều bị Nhài gạt đi. Cô hạ quyết tâm sẽ nói rõ ràng chuyện với Việt vào bữa tối. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khoảng 4 giờ chiều, Nhài nhận được tin nhắn từ chồng. Tối nay Thúy về nhà mình ăn cơm, nhân tiện thăm mẹ luôn. Em chuẩn bị món gì ngon một chút đi. Nhài chưa kịp trả lời thì lại nhận được một tin nhắn mới từ Việt. Em cũng đừng suy nghĩ linh tinh rồi làm mất mặt anh nghe chưa? Cô phải hiểu những tin nhắn này là như thế nào đây? Một cô gái mà Nhài đang nghi ngờ là bồ của chồng mình, chiều nay sẽ tới nhà cô ăn cơm chào hỏi mẹ chồng cô. Phải chăng đây là một hành động thể hiện sự trong sạch của mối quan hệ giữa Việt và Thúy, hay là hành động trơ trén quá mức của một ả nhân tình? Những lời đe dọa của Việt không chỉ là lời thông báo ngắn gọn mà tựa như một lời răn đe khiến Nhài khó chịu khủng khiếp. Nhưng rồi cô gạt đi. Yếu đuối gì thêm nay, nước mắt và sĩ diện có mài ra mà ăn được đâu. Có khiến cho mẹ con cô hạnh phúc đâu được chứ. Cô còn cô sóc, cô không thể để con mình bị khinh rẻ được. Và bản thân cô cũng không thể để mình bị khinh miệt. Với lại Việt và Thúy cũng đã có gì thật rõ rệt để cô ghen đâu. Tất cả chỉ là đang nghi ngờ. Cô làm ẩm lên chẳng phải là thêm rối việc hay sao? Đến lúc đó gia đình cũng tan nát, mà cô cũng mang tiếng là hoạn thư, cô sóc lại thêm khổ. Nghĩ vậy, Nhài thấy thoải mái hơn. Nhài xách làn đi chợ, Cô chọn những con cá tươi ngon nhất để hấp dưa, những chú mực tươi mới, câu lên để xào cần tây, chọn những con cua đồng chắc nịch để nấu canh rau khoai. Nhài còn chuẩn bị nhiều món phụ và tráng miệng ngon lành nữa. Bà Tâm dường như cũng được Việt báo trước, nên từ lúc Nhài đi chợ về, đã thấy quần là áo lượt rồi. Đã như thế, khi Nhài nấu nướng toát mồ hôi hột, bà lại cứ đứng nhìn chằm chằm, như sợ cô bỏ thuốc và thức ăn không bằng vậy. Bình thường lúc Nhài nấu, bà ta có thèm đếm xỉa đến đâu. Vậy mà hôm nay, bà Tâm nêm nếm hết món này sang món khác, thử hết cái nọ đến cái kia, khiến Nhài có cảm giác như là cô đang là ô xin nấu cơm chào đón cô chủ mới vậy. Khoảng 6 rưỡi tối, Việt chờ Thúy vào đến sân. Đập ngay vào mắt Nhài là hình ảnh Thúy đang ôm chặt thắt lưng của Việt như một cặp tình nhân thật sự. Nhài nhìn lại mình, cô vẫn đeo tạp dề, bộ quần áo ở nhà quê quê mùa khiến cô có một chút tự ti. Câu chào của Nhài vì cảnh ôm ấp trước mặt mà như bị chen ngang cổ họng. Tuy nhiên để thể hiện rõ mình chính là người chủ của gia đình, là người vợ danh chính ngôn thuận của Việt, Nhài ngay lập tức lấy lại vẻ thoải mái, nở ra nụ cười rạng rỡ. Anh đã về à? Em Thúy lâu năm rồi quá nhỉ? Thúy hơi sững người trước thái độ vui vẻ của Nhài. Chị Nhài mà cô biết rất hiền và dễ bắt nạt, mau nước mắt. Vậy mà nhìn thấy cô ôm lưng chồng chị vẫn vui vẻ được. Sau bao nhiêu năm, cô thấy chị Nhài vẫn mang cái vẻ thuần khiết của quái quê. Thúy khẽ nhếch môi rồi nở ra một nụ cười tươi rói. Chào chị. Khiếp, chị cứ trẻ mãi như thế. Thảo nào anh Việt mê tít. Nhài liếc nhìn Việt, nét có sự hiện rõ trên khuôn mặt của chồng cô. Cảm giác không khí chào hỏi mang đẫm màu mỉa mai. Nhài cười xòa. Thôi, em khen thế chị lại tưởng là thật đấy. Vào nhà đi em. Thúy tự tin bước vào trong nhà, vẫn đôi mắt trong veo đen láy, làn da trắng bóc ấy, nhưng được khoác lên những bộ váy hàng hiệu đắt tiền và bao nhiêu trang sức trên người. Thúy như một nàng công chúa thời hiện đại thực sự. Mái tóc đen dài ngày xưa đã được cắt ngang vai, uốn xoăn nhẹ với màu hạt dẻ, càng tôn lên vẻ quyến rũ của Thúy. Mãi suy nghĩ, giọng nói của bà Tâm khiến Nhài giật mình. Chà chà, để bác xem gái thành phố nào, xinh quá, trẻ quá cơ. Thúy ôm lấy bà Tâm cười tươi. Dạ, con chào bác trẻ quá, nhìn bác phúc hậu thật đấy, chị Nhài quả là có phước, khi lớn lên được làm con dâu của bác đấy à? Bà Tâm tỏ vẻ hài lòng trước những lời nịnh nọt ấy. Quả là người có ăn có học đàng hoàng, khác hẳn cái loại không được học hành, thiếu văn hóa. Bà ta vừa nói vừa liếc xéo Nhài, cô im lặng không nói gì cả. Bởi lúc này đây, thần cô thế cô nói lắm chỉ thiệt mình. Nhài vào tắm rửa qua thay quần áo tươm tất rồi ra dọn cơm, mời mọi người ngồi vào bàn. Nhài vội đi gọi cô Sóc bên nhà hàng xóm về ăn tối. Cô cậu sau khi rửa chân rửa tay, thấy nhà có khách vội khoanh tay chào. Dạ, cháu chào cô ạ. Thúy ra nở một nụ cười giả tạo thấy rõ. Ôi, con của anh Hùng và chị Nhài đấy á, giống bố nó quá bác nhỉ. Nhài lặng cả người. Cô nghĩ Thúy mới về đây một tháng mà đã thân thiết với Việt đến mức biết được mọi chuyện như thế. Nếu nghe lời đồn đại từ xóm làng thì cô ta đâu dám ngang nhiên nói công khai như thế. Hòa ra trong cái việc an ủi động viên mà Việt nói đến ban sáng còn có cả chuyện này đây. Vậy ra anh ấy cũng chán cái cảnh nuôi con của người khác từ lâu rồi. Sao còn bảo vệ mẹ con cô làm gì? Nhài đau lòng lắm. Cô khẽ liếc sang Việt thấy mặt anh tối sầm. Thế dường như cảm nhận được không khí trùng xuống nên tỏ vẻ áy náy. Con xin lỗi bác. Em xin lỗi anh chị. Em không để ý. Tại vì thằng bé nhìn giống. Bà Tâm vội chen vào. Không sao đâu con. Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Nghĩ mà nực cười thật đấy. Còn dâu bà thì bà gào lên chửi. Còn nhà người ta thì bà ta tỏ vẻ bao dung. Nhài nghe mà buồn luôn thật. Nhưng bây giờ, lòng Nhài không muốn nghĩ nữa. Cố gắng, cô cũng đã cố rồi. Hy sinh thì cô cũng đã hy sinh rồi. Cô không cần những kẻ giảo tạo kia. Bà Tâm vừa gắp thức ăn cho Thúy, vừa nói. Còn dạo này làm gì rồi? Xinh đẹp giỏi giang như thế này chắc là khối anh xếp hàng theo con nhỉ? Thúy khẽ liếc mắt nhìn Việt rồi cười. Dạ, cháu kinh doanh linh tinh thôi bác ạ. Bà cứ quá khen, chứ có người không thèm để ý đến cháu kia kìa. Người ta quên luôn lời hứa khi xưa với cháu rồi bác ạ. Cái lời hứa từ thời trẻ trâu được nhắc lại trong hoàn cảnh này quả là hợp lý. Việt cắp cúi ăn không nói gì cả. Nhài vừa ăn vừa đút cho cô Sóc. Bà Tâm với Thúy nói chuyện vui vẻ. Bỗng Thúy quay sang nhìn Nhài nói. Chị Nhài nấu ăn ngon thật đấy. Gấp mấy lần giúp việc của em ở trong Đà Nẵng. Một câu nói khiến Nhài tím mặt. Cô ta vừa khoe sầu lại xem Nhài không bằng giúp việc của nhà mình. Nhài bực, muốn hất luôn tô canh vào mặt nó. Nhưng dại gì? Cô khẽ cười. À, cảm ơn em. Chị thường xuyên nấu ăn cho chồng con nên quen tay em ạ. Em cứ lấy chồng và sinh con là em biết ngay mà. Trong khi Thúy đang bực bội thì Nhài cúi mặt ăn. Tuy nhiên món ăn cô ưa thích bỗng trở nên đắng chát trong miệng. Cuối cùng cái bữa ăn với không khí hội ngộ vui vẻ giả tạo kia cũng xong. Thúy tranh phần dọn dẹp nhưng bà Tâm gạt đi. Thôi, tay con đẹp thế này. Làm những việc đó không hợp lý. Ra ăn bó quả đi con. Thúy tỏ vẻ áy náy. Vậy thì nhờ chị Nhài dọn dẹp giúp em nha. Nhài lặng lẽ gật đầu. Sự sao đây cũng là việc mà cô làm hàng ngày mà. Nghĩ đến cảnh, nếu Việt lấy Thúy suốt ngày ỏng hẹo thì chắc là thú vị lắm đây. Nhài khẽ bật cười. Cùng lúc đó trên nhà cũng vọng lại tiếng cười. Ngày mai bác có rảnh không ạ? Cháu chở bác đi mua sắm. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi bác nhỉ. Tết ở Đà Nẵng, nóng mà buồn lắm luôn bác ạ. Không được như cái không khí ở quê mình đâu. Giá mà cháu được ăn Tết ở đây như xưa bác nhỉ. Bà Tâm cười. Cái con bé này, ăn nói khéo quá cơ. Nếu con không chê nhà bác nghèo, thì Tết này ở lại ăn Tết với bác và anh đi. Nhà neo người, bác trai lại cũng mất rồi. Bác chả biết tâm sự cùng ai cả. Thúy bỗng reo lên. Thật ạ bác, con yêu bác nhất trên đời này luôn. Nhà nghe thấy mà lợm giọng. Hòa ra trong cái nhà này, mẹ con cô chỉ là vô hình thôi. Dọn dẹp xong xuôi, Nhài thấy Thúy ngủ cùng bà Tâm. Trên nhà Việt đang bấm điện thoại, miệng tủm tỉm cười một mình. Nhài lên tiếng trước. Tết này, anh định sắm sửa gì thêm không? Hình như là Thúy ở lại ăn Tết đấy. Việt hờ hững đáp. Tùy em. Lúc này cô Sóc đã ngủ say. Nhài nghĩ mình nên nói rõ ràng mọi chuyện với Việt để giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Anh Việt này, em thấy dạo này anh khác lắm. Nhiều lúc em không còn nhận ra anh nữa. Việt cắt nhẹ. Em không có việc gì làm, rồi lúc nào cũng nghĩ vớ va vớ vẩn linh tinh. Anh là việc cả ngày còn chưa đủ mệt hay sao? Em yên phận đi có được không? Nhài dường như không thể chịu đựng được nữa. Cô muốn lột cái mặt giả tạo của người kia ra. Em đang nghi như vậy sao? Vậy em hỏi anh. Có anh ngủ cùng với vợ mình mà gọi tên của người con gái khác không anh? Việt hiểu được thâm ý của câu nói ấy nhưng vẫn bảo thủ. Có thể là do nhầm lẫn, còn người không được nhầm sao? Nhài lúc này đã nghẹn họng. Anh nhầm đúng lúc quá. Trước giờ có bao giờ thấy anh nhầm như thế đâu. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không? Việt lạnh nhạt buông một câu. Mệt mỏi thì ly hôn đi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của câu chuyện Chuyện của Nhài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net